Bất diệt bá thể quyết, chương 179, hợp nhau tấn công, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu Anh. Mộ Phong sắc mặt âm trầm, một trường oanh ra, phía trước ám sát người kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại hơn 10 bước. Trong nháy mắt này, Mộ Phong hai tay kẹp lấy, đem hai bên đâm về hắn huyệt thái dương trường kiếm mũi kiếm kẹp lấy. Mộ Phong lúc này mới phát hiện ám sát hắn ba người, theo thứ tự là hai tên người áo đen, một tên nam tử áo trắng. Chỉ là ba người này đều là mang theo quỷ dị mặt nạ, thấy không rõ chân diện mục. Quỷ sát sát thủ, Mộ Phong cảm nhận được ba người này trên người chỗ tản ra âm lãnh khí tức về sau, lập tức liền nhận ra ba tên sát thủ lai lịch. Lúc trước quỷ mặt khốc Thạch Ngọc Vinh trên người khí tức chính là như thế, âm lãnh, vô tình cùng tàn khốc. Mộ Phong, chết, Lý Nguyên, Hồng bắt lấy cái này tuyệt thời cơ tốt, một quyền bỗng nhiên nện tại Mộ Phong ngực, vương thể huyết mạch lực lượng đều bạo phát đi ra. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi bay ngược mấy chục mét, vừa dừng bước lại, ba tên quỷ sát sát thủ lần nữa đánh tới. Mộ Phong sắc mặt âm trầm, không dám khinh thường, cái này ba tên quỷ sát sát thủ thực lực cực mạnh, một người là nửa bước mệnh hải, hai người khác là mệnh luân cửu trọng đỉnh phong. Mà lại ba tên quỷ sát sát thủ phối hợp ăn ý cùng nhau đánh tới, so Lý Nguyên Hồng còn mạnh hơn rất nhiều. Hèn hạ, dưới chân núi, Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi, ba đại thiên sư đám người sắc mặt đại biến, mắng to Lý Nguyên Hồng hèn hạ vô sỉ. Đồng thời, bọn hắn đều là nghi hoặc quỷ sát sát thủ như thế nào ở thời điểm này nhúng tay, chẳng lẽ lại cùng Lý gia có liên. Quan, chúng ta trợ Mộ đại sư một chút sức lực, ba đại thiên sư, Trần Hán Nghĩa mấy người Mộ Phong bên này cao thủ, đều là giận dữ, nhao nhao hướng phía đỉnh núi mà đi. Chỉ là, bọn hắn vừa bước ra mấy bước một đạo hừng hực kiếm quang từ trên trời giáng xuống, rơi tại bọn hắn phía trước mấy mét chỗ. Đám người không khỏi lui ra phía sau mấy bước định thần nhìn lại, phát hiện phía trước cắm ngược lấy một thanh thanh quang oánh oánh linh kiếm. Kiếm này dài 6 thước 6, kiếm thể như ngọc nói đạo kiếm khí như gió bão vờn quanh tại kiếm thân chu vi. Thiên giai linh kiếm, Diệp Vũ Phản sắc mặt âm trầm, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thanh hồng lai sư ánh mắt đạm mạc gánh vác ba kiếm thiếu đi một thanh, hiển nhiên kiếm này chính là cái này thanh hồng lai sư. Thanh hồng lai sư, người cái này là ý gì? Đàm Minh Huy, tính tình nóng nảy, không khỏi lạnh giọng chất vấn nói. Bản tọa nói qua, sinh tử chiến trong lúc đó, bất kỳ người nào không được nhúng tay. Các ngươi cái này là muốn ngỗ nghịch ta lời mới vừa nói sao? Thanh hồng lai sư nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, ba đại thiên sư cầm đầu Mộ Phong tân khách nhao nhao giận dữ. Quỷ sát sát thủ đều đã nhúng tay, cái này sinh tử chiến đã có chút không công bằng, cái này thanh hồng lai sứ lại lấy loại lý do này ngăn bọn hắn, không khỏi quá buồn cười đi. Kiếm này tên là Thanh Ngọc Thụ Thiên Giai Trung Đẳng Linh Kiếm. Các người nếu người nào dám lên núi, liền phải trước hỏi qua kiếm này kiếm linh. Thanh hồng lai sứ nhàn nhạt nói. Ba đại thiên sư Trần Hán Nghĩa, Lý Văn Xu chờ người thần sắc đại biến, bước chân dừng lại. Bọn hắn tự nhiên là cảm nhận được Thanh Ngọc Thụ. Khủng bố, kiếm này, như xuất bọn hắn căn bản ngăn không được. Thanh hồng lai sứ, người quá mức đi quỷ sát sát thủ nhúng tay, trận chiến này nên lập tức tạm dừng. Bách Lý Kỳ Nguyên, Tăng Cao Minh càng là giận dữ, muốn trước đi trợ giúp Mộ Phong, lại bị Tùng Quán Ngọc Thanh hồng lai sứ khí cơ khóa định. Thương Lan Quốc Quân, ngoại viện viện trường. Các ngươi cần phải tự trọng, ta còn có hai kiếm chưa xuất, các ngươi như tự tiện nhúng tay sinh tử chiến, cái này hai kiếm tất xuất. Thanh hồng lai sứ âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Bách Lý Kỳ Nguyên, như ngập trời hải khiếu khí thế, bạo dũng mà ra. Bách Lý Kỳ Nguyên, Tăng Cao Minh hai nhân khí được toàn thân run rẩy, lại không còn tiến lên nửa phân. Thanh hồng lai sứ quá cường đại, một người liền có thể ngăn cản hai người bọn họ, huống chi còn có Tổng Quán Ngọc ở bên. Bọn hắn căn bản không có cơ hội. Đi giúp Mộ Phong, đã ngươi nói ngoại nhân không được nhúng tay, vậy Lý Hồng Hy bọn hắn cũng lên núi, ngươi còn không đem bọn hắn đuổi xuống. Bách Lý Kỳ Nguyên liếc mắt Tiểu Thương Sơn, chỉ thấy Lý Hồng Hy cầm đầu Lý ra hơn 10 tên cao thủ, đã lướt đến giữa sườn núi, không khỏi nhíu mày nói. Thanh Hồng Lai Sứ nhàn nhạt nói, Lý Nguyên Hồng là người Lý ra đám người leo núi cũng không tính vi quy. Cái gì, Bách Lý Kỳ Nguyên hai mắt phun lửa, nếu không phải Thanh Hồng Lai sứ mạnh hơn hắn, hắn sớm đã động thủ. Hồng Hy huynh, ta Mặt Nguyên Khôi mang theo Mặt gia cao thủ đến giúp ngươi. Hồng Hy huynh, ta Lục Văn Diệu mang theo Lục gia cao thủ đến giúp ngươi. Tại Lý Hồng Hy mang theo Lý gia cao thủ trèo lên đỉnh núi nháy mắt Mặt Nguyên Khôi, Lục Văn Diệu hét lớn một tiếng, phân biệt mang theo hơn 10 tên cao thủ, xông lên. Tiểu Thương Sơn, hai nhóm cao thủ leo núi nháy mắt cắm ngược tại dưới chân núi, Thanh Ngọc Thụ, không nhúc nhích tí nào tuyệt không ngăn cản. Thanh Hồng Lai Sứ, ngươi không phải nói người khác không được nhúng tay sinh tử chiến sao? Mặt ra, người của Lục gia làm sao cũng đi lên rồi. Lý Văn Xu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, ngẩng đầu lớn tiếng chất vấn Thanh Hồng Lai Sứ. Nàng như thế nào nhìn không ra cái này Thanh Hồng Lai Sứ hoàn toàn là đang thiên vị Lý Nguyên Hồng, ngăn cản Mộ Phong bên này người, mà thả Lý Nguyên Hồng người bên kia vào núi. Làm càn, ta là thân phận gì? Ngươi là thân phận gì? Cũng dám chất vấn ta. Chấm, Thanh Hồng Lai Sứ lạnh lùng nhìn Lý Văn Xu một chút, bấm tay gảy nhẹ cắm ngược tại dưới chân núi Linh Kiếm Thanh Ngọc Thụ. Phát ra réo rắt kiếm minh thanh âm, xoẹt, Thanh Ngọc Thụ phóng lên tận trời, mang bọc lấy hừng hực. Kiếm khí màu xanh thẳng lướt hướng Lý Văn Xu. Không được, Diệp Vũ Phản khi trước một bước cầm trong tay mai rùa, dây lát hơi thở bố trí Tam Sơn trọng trận. Đàm Minh Huy từ Tuyển Hiền hai người cùng nhau tế ra linh hỏa cản tại Tam Sơn trọng trận hậu phương. Oanh, Thanh Ngọc Thụ oanh tại Tam Sơn trọng trận cùng linh hỏa bên trên, nhấc lên kinh khủng bạo tạc. Ba đại thiên sư miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, mà Thanh Ngọc Thụ cũng đổ bay mấy mét một lần nữa cắm vào mặt đất bên trên. Chúng người thất kinh, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Thanh Ngọc Thụ. Quốc đô ba đại thiên sư liên thủ, lại bị một kiếm đánh tan. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là Thanh Hồng Lai Sứ trong đó một kiếm, như vậy Thanh Hồng Lai Sứ như ba kiếm đều xuất hiện nên mạnh bao nhiêu a, tính ngươi vận khí tốt. Nếu dám lại chống đối ta, bản tọa chém ngươi. Thanh Hồng Lai Sứ nhìn chằm chằm ba đại thiên sư một chút, lại liếc mắt Lý Văn Xu, lạnh lùng nói. Lý Văn Xu song quyền chăm chú nắm lại, nước mắt rì rào mà xuống, quỳ trên mặt đất bên trên, khóc không thành tiếng, Phong Nhi. Đều do nương vô dụng, một chút cũng giúp không bên trên ngươi. Ba đại thiên sư miễn cưỡng đứng dậy, nhìn xem bị Phùng Lạc Phi vịn, Lê Hoa Đái Vũ Lý Văn Xu, trong lòng bọn họ cũng rất khó chịu. Vậy xem đám người thì là trong lòng thán hơi thở, bọn hắn mặc dù cũng vì Mộ Phong Minh bất bình, nhưng lại không người dám đứng ra. Thanh Hồng Lai Sứ quá cường đại, xa không phải bọn hắn những người này chỗ có thể đắc tội. Lý Hồng Hy cùng Lý gia cao thủ đều trèo lên đỉnh núi. Bọn hắn cũng gia nhập chiến cuộc, có người kinh hô, hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Nguyên bản, Mộ Phong cùng ba đại quỷ sát thủ Lý Nguyên Hồng vây công hạ liền đã ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Hiện tại, Lý gia cao thủ gia nhập chỉ sợ Mộ Phong tình cảnh đem càng là không ổn. Mà lại trừ Lý gia bên ngoài, Mặt gia, Lục gia hai nhóm cao thủ cũng chính tại chạy tới đường bên trên. Một khi Mặt gia, Lục gia cao thủ gia nhập chiến cuộc, Mộ Phong chỉ sợ hữu tử vô sinh đi. Thật sự là buồn cười. Rõ ràng là Lý Nguyên Hồng cùng Mộ Phong sinh tử đấu, hiện tại Lý Nguyên Hồng bại tại Mộ Phong trong tay, Lý gia, Mặt gia, Lục gia cùng quỷ sát thủ thế mà bắt đầu chơi quần ẩu, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Trong đám người, có người lòng đầy căm phẫn mà thấp giọng mắng nói. Nhưng càng nhiều người, thì là lựa chọn trầm mặc. Thế cục bây giờ, đối với Mộ Phong đến nói tuyệt đối là tình thế chắc chắn phải chết. Không có người cho rằng Mộ Phong còn có thể chạy thoát. Mặc dù, rất nhiều người đối với Lý gia cách làm của bọn hắn rất là khinh thường, nhưng cũng biết đây chính là hiện thực. Tại trong hiện thực không có người sẽ vì một cái Mộ Phong cái này người sắp chết âm thanh Trương Chính Nghĩa. Cách Trương,